Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1486, Thâm Sơn Lão Nhân. Chương 1485, Thâm Sơn Lão Nhân, không thể để cho hắn rời đi nơi này. Cản, ngăn lại hắn, chấm ngoặc kép, Vũ Hy nằm sấp trên lôi đài, mắt thấy Diệp Thần tức sắp rời đi bóng lưng. Hữu khí vô lực nói ra, không biết là bởi vì Diệp Thần trên thân Ngũ Linh Châu vẫn là bị Vũ Hy thần thái cảm nhiễm, thực sự có người nóng lòng muốn thử đuổi theo Diệp Thần. Hắn là gì của ngươi? Chỉ là huynh đệ. Đứng tại Mặc Long bên người, Tiếu cho vốn không muốn phản ứng Mặc Long, thế nhưng là làm hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy Diệp Thần trên thân nắm giữ Ngũ Linh Châu thời điểm, vẫn là không nhịn được hỏi ý kiến, hỏi một câu. Mặc Long thân thể đã chuẩn bị đi theo Diệp Thần phương hướng rời đi. Luận võ đến mức độ này, thứ tự đối với hắn mà nói đã không tính là gì. Nội tâm ngược lại là thật sâu cảm nhận được, Diệp Thần là hắn nhất định muốn thật tốt ở chung bằng hữu. Chỉ là, làm hắn vừa muốn theo sau thời điểm, đột nhiên nghe đến Tiếu cho vấn đề, lăng một chút. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, thế mà, một đạo kình phong lướt qua, ngay sau đó truyền đến Diệp Thần cáo biệt thanh âm. Mặc huynh, Nhu tỷ, Khổng đại ca, hôm nay xem ra không thể ở chỗ này lưu lại, hữu duyên gặp lại. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, sau lưng có hơn ngàn tu luyện giả, hai con ngươi sói oa oa nhìn mình chằm chằm. Cái này thời điểm không đi nữa, chẳng lẽ muốn đợi đến bọn họ đều xông lên cùng chính mình cướp đoạt Ngũ Linh Châu sao? Một tay hất lên, Tử Lăng đao hóa thành phi thuyền đồng dạng lớn nhỏ, gánh chịu Diệp Thần cùng Cẩu Nhi hai người gào thét chọc tan bầu trời. Tại vừa dứt lời trong nháy mắt, cả người lẫn đao hết thảy nhìn không thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mặc Long một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần rời đi. Trong lòng gọi là một cái oán khí a. Giờ khắc này hắn là thật nghĩ quay người cùng Tiếu cho thật tốt đánh một trầu. Con mẹ nó, ngươi cái gì thời điểm nói chuyện với lão tử không được. Hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này. Cái này để sau này mình làm sao tìm được Diệp Thần. Nhưng là nghĩ đến con hàng này hiện tại cảnh giới, chính mình chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhẫn. Ai, gia hỏa này đi nhanh như vậy làm gì? Chấm ngoặc kép, phàn nàn một câu, bất đắc dĩ chuẩn bị xuống núi. Thiếu cho hai con người nhìn chằm chằm Diệp Thần ly khai phương hướng. Trong lòng nói không nên lời tư vị gì. Có lẽ ngươi nói đúng, ta cần phải cùng hắn tìm một cái hòa bình phương thức giải quyết. Có lẽ sẽ đuổi kịp ngươi cảnh giới. Chấm ngoặc kép, theo Diệp Thần rời đi. Chúng dừng lại lâu thanh niên, ngựa không dừng vó đuổi xuống núi, bọn họ muốn đem Ngũ Linh Châu sự tình bẩm báo trưởng bối trong nhà. Nhỏ nhắn mềm mại càng là trở lại quần anh truyền, đơn giản bàn giao hai câu, mang lên hai bộ y phục cũng xuống núi. Xú tiểu tử, lão nương nói hết lời cũng là thù ngàn vạn nữ nhân. Ngươi cứ như vậy đi, nhỏ nhắn mềm mại trong lòng không thoải mái. Trong lòng nàng, tuy nhiên cũng không có cùng thù ngàn vạn phát sinh phu thê chi sự. Thế nhưng là tâm sớm là thuộc về hắn, lưu tại nơi này cũng là bởi vì thù ngàn vạn đã từng đã thông báo chính mình. Nói có một ngày, nhất định sẽ có một người mang theo chính mình Tử Lăng Đao đến chỗ này. Bây giờ đợi đến Diệp Thần, Tử Lăng Đao cũng nhìn đến. Vốn là nhỏ nhắn mềm mại lấy vì chút tình cảm này cũng nên thả một chút thời điểm. Diệp Thần lại là lại nói thù ngàn vạn có lẽ cũng chưa chết. Cái này khiến nhỏ nhắn mềm mại còn thế nào bình tĩnh. Còn nghĩ đến các loại Diệp Thần giải quyết xong luận võ sự tình, lại cùng hắn thật tốt tâm sự. Hiện tại xem ra, gia hỏa này thật sự là một cái không đáng tin cậy thiếu niên. Cho nên nàng thế tất yếu tìm tới Diệp Thần, thật tốt tâm sự. Một bên khác, Lỗ Tiễn trong lòng cũng là có chút buồn bực. bất quá tương đối, coi như có thể tiếp nhận, ngửa mặt lên trời lẩm bẩm vừa nói đến, tiểu tử, chúng ta sẽ còn gặp lại, chấm ngoặc kép, nói xong, không tại dừng lại, thẳng đến dưới núi mà đi, lại nói Diệp thần, mẹ, đám người kia là điên sao? Ánh mắt kia tựa như mấy ngày ấy không có ăn cơm một dạng. Mẹ hắn, chấm ngoặc kép, ngồi tại Tử Lăng đao phía trên, một tay thả cùng ở ngực, cảm thụ lấy thần giới gió nhẹ, vừa mắng, mắng thì mắng, Diệp thần trên mặt thế nhưng là thủy chung tràn đầy nụ cười hưng phấn. Ngũ Linh Châu a, truyền thuyết nắm giữ Ngũ Linh Châu liền có thể sáng tạo hỗn độn thế giới. Đi vào thần giới trước đó, kiếp trước cũng nói với tự mình, có thể thử trước luyện một cái nho nhỏ thế giới. Đây đối với Diệp thần tới nói tuyệt bức là thiên đại hỷ sự. Cuối cùng, thực tại khống chế không nổi nội tâm kích động tâm tình. Ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha, nãy nãy cái cháu trai, lão tử ngày nhớ đêm mong Ngũ Linh Châu. Đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền đạt được. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi cùng Tử Lăng Đao Linh cảm nhận được Diệp thần tiếng cười là xuất phát từ nội tâm. Trong lúc nhất thời cũng bị lây bệnh, Cẩu Nhi ngồi tại phía sau, theo cười ngây ngô, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Tử Lăng Đao Linh thanh âm hiển nhiên cũng là vô cùng nhảy cẫng. Thoải mái cười to Diệp thần, suy nghĩ bị lôi trở lại, ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, cái kia, ta xem một chút a. Chấm ngoặc kép, vừa mới chính mình cũng không có chú ý cảnh vật chung quanh. Đứng người lên, phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa 10 phần cao ngất đại sơn thu vào Diệp thần tầm mắt. Đại thủ nhất chỉ, liền đi cái kia, chấm ngoặc kép, siêu. Tử Lăng đao tốc độ mãnh liệt mà tăng lên, thẳng đến Diệp thần chỉ đại sơn mà đi. Đếm 10 phút sau, Tử Lăng đao mang theo Diệp thần cùng Cẩu Nhi đã tới gần đại sơn. Nhìn lên đại sơn, sương mù mông lung, tốt một cái tiên cảnh. Đứng tại đại sơn trước mặt Diệp thần, cảm giác mình thật nhỏ bé. Tiến về phía trước một bước, bước vào cái này sâu trong sương mù. Đột nhiên phát giác, cái này bên trong vậy mà có khác càn khôn, trong mây mù kình phong gào thét tại hắn trên thân thể. Trong nháy mắt, cắt hai đạo vết thương, nắm thảo, chấm ngoặc kép, còn đắm chìm trong sự hưng phấn Diệp thần đột nhiên tỉnh táo. Không khỏi lui về phía sau lại 2 bộ, thế mà, hắn cũng không có lui ra cái này sương mù mông lung bao phủ. Ngược lại là mất phương hướng, lại hoặc là nói, trước mắt sương mù tầm nhìn không quá nửa mét về sau cầm giữ có cái gì, hắn hồn nhiên không biết, cho dù là linh thức cũng không thể xuyên thủng cái này vân vụ. Siêu siêu, lại là 2 đạo kình gió thổi qua, đinh đương, đã sớm chuẩn bị Diệp thần, một tay lấy Tử Lăng đao rút ra đón đỡ, tuy nhiên ngăn trở kình phong. Thế nhưng là hắn thân thể cũng là bị cái này kình phong lực lượng mang ra thật xa. Sắc mặt tái nhợt, cái này mẹ nó địa phương nào? Diệp thần trong lúc nhất thời mộng bức, chung quanh tất cả đều trắng bóng vân vụ, tăng thêm vừa mới bị mang bay, đang muốn tìm đến tiến đến cửa vào y nguyên trở thành chuyện không có khả năng. Chính hầu như, thật sự là vân thâm không biết chỗ. Chỉ duyên thân ở trong núi này, trước không nhìn thấy núi, sau không nhìn thấy nước, cúi đầu không thấy mình chân, đưa mắt không nhìn thấy thiên, ta con mẹ nó tự chui đầu vào lưới, trong lúc nhất thời. Diệp thần thấy có phải hay không cái gì cao nhân nói đùa chính mình đâu. Dù sao nơi này là thần giới, so với chính mình cảnh giới cao nhân có rất rất nhiều. Khác giả thần giả quỷ. Có gan liền đi ra, che giấu tính toán cao thủ gì, hoàn toàn mộng bức Diệp thần, dứt khoát lên tiếng mắng to, hy vọng có người đi ra, chí ít chứng minh chính mình tưởng tượng cũng không sai. Thế mà, hắn đứng tại chỗ, không, phải nói tự nhận là tại chỗ, trừ tật gió thổi qua, lại không hắn lực lượng xuất hiện. Điểm chết người nhất là, cái này gió táp cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Trước kia còn có thể chống cự để cho mình không bị thương. Thế nhưng là theo lực lượng mạnh lên, Diệp Thần y nhiên biến đến vô cùng cố hết sức. Một thân chân nguyên chi lực không ngừng tiêu hao, lại không chiếm được bổ sung. Cái này khiến Diệp Thần hồng hộc mang thở. Cho dù là luyện thể thuật, khôi phục vết thương tốc độ cũng biến thành 10 phần chậm chạp. Dạng này không được, ra là ra không được. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nản chí. Tại cái này sương mù hỗn loạn địa phương, muốn tìm được xuất khẩu Pitbull A lên trời cũng khó khăn. Lão tử thì vào xem. Chấm ngoặc kép, phanh phanh, theo Diệp Thần thoại âm rơi xuống, lại là hai đạo gió táp đập vào hắn phía sau lưng. Mất khống chế thân thể chó sặc như cứt bay tới đằng trước. Dọa đến Diệp Thần vội vàng dùng lên bú sữa khí lực ổn định. Đánh đi, chỉ cần đánh không chết lão tử. Lão tử sớm muộn cũng có một ngày thu thập ngươi. Chấm ngoặc kép, tuyệt vọng Diệp Thần dứt khoát chửi ầm lên. Đều chẳng muốn đón đỡ. Hắn muốn bảo trụ khí lực hướng về thâm sơn đi đến. Ngược lại muốn nhìn xem đây đều là cái quỷ gì. Thật tình không biết, tại phía trên ngọn núi này đỉnh đầu, ngồi đấy một cái gầy như que củi lão nhân. Lão nhân này một thân trường bào cũ rách, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, chướng mắt tinh quang lấp lóe bên trong. Ta đã ở chỗ này chờ đợi bao lâu? Lão nhân thì thào nói một câu, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Bây giờ phải có người tiếp nhận truyền thừa sao? Hơi hơi mở rộng một chút, trong núi vân vụ theo lão nhân hai tay phương hướng không ngừng biến hóa. Lần này thế nhưng là đem Diệp Thần hại khổ. Đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo gió táp, loạn không trình tự quy tắc đụng ở trên người hắn. Đùng đùng, sao không dứt, mẹ nó, tác giả ngươi đi ra. Lão tử cam đoan đánh không chết ngươi. Diệp Thần là nhân vật chính a, người mẹ nó như thế tra tấn hắn. Thiên tướng hàng chức trách lớn, chắc chắn khổ gân cốt, thương thế ra, khổ tâm trí, Diệp Thần đã hoàn toàn đánh mất khống chế năng lực. Thân thể tựa như là diều đứt dây, ở trên núi trái đụng một cái, lại đụng một cái, rơi thất điên bát đảo, nắm thảo. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, cũng không biết mình ngã bao nhiêu lần. Diệp Thần đơn tay vịn phía sau, thì thảo mắng, đừng để lão tử tìm tới ngươi. Không phải vậy phải phế ngươi. Chấm ngoặc kép, đỉnh núi lão nhân một mặt thú vị nhìn lấy Diệp Thần. Chính hắn ở chỗ này chờ đợi bao nhiêu năm, liền hắn cũng không biết. Cả ngày yên tĩnh, bây giờ bị Diệp Thần xáo trộn. Đối với lão nhân mà nói một kiện vô cùng chuyện mới mẻ tình. Có chút ý tứ a, đều sắp muốn chết, còn quật cường như vậy. Chấm ngoặc kép, lão nhân lẩm bẩm một câu, rơi vào thật sâu nhớ lại, tựa như là nghĩ lại tới đã từng tuổi nhỏ chính mình. Tựa hồ cùng Diệp Thần một dạng, cũng là một cỗ đào kinh. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới trình độ nào. Chấm ngoặc kép. Lão nhân nhiều hứng thú bốc lên một ngón tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.